Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, ta muốn gả cho ngươi. Tháng 7 giữa hè, xanh lam trên bầu trời không có một tia mây trôi. Sáng chói mà lóa mắt ánh nắng nhìn xuống mặt đất. Trong không khí nổi lơ lửng kem ly cùng dưa hấu thơm ngọt khí tức. 3 tuổi bạch tiểu thỏ. Tại đã trải qua trong đời lần thứ nhất dọn nhà về sau. Nắm mụ mụ tay, khéo léo cùng với nàng cùng đi bái phỏng hàng xóm. Nói đến, hàng xóm mới cùng bạch tiểu thỏ mụ mụ nhưng thật ra là nhận biết. Bạch tiểu thỏ mụ mụ gọi Chu Linh. Hàng xóm mới A-di kia gọi Chu Nguyệt. Hai người từ thời trung học liền quan hệ tốt tình như tỉ muội. Càng bởi vì dòng họ giống nhau. Cứ để người một lần cho là các nàng là chị em ruột. Giờ phút này, bạch tiểu thỏ nhìn mình mụ mụ cùng Chu A-di nói chuyện phiếm trò chuyện lửa nóng. Có chút buồn bực ngán ngẩm ngồi tại hàng xóm mới A-di nhà trên ghế salon. Trong tay bưng lấy chuối tiêu, quả táo, tốt nhất tốt, tự hỏi nên ăn trước cái nào mới tốt. Nhưng mà nàng còn không có suy nghĩ ra một cái kết quả. Liền nghe được trên lầu một trận binh binh bang bang tiếng vang. Ngay sau đó lại là bịch một tiếng. Phảng phất có cái gì vật nặng rơi trên mặt đất. Ngồi ở lầu dưới đám người, chỉ cảm thấy ghế sofa đều đi theo lắc mấy lần. Chu A Di thần sắc trên mặt ngẩn người. Sau đó có chút cười xấu hổ cười nói. Tựa như là Ngôn Ngôn ngủ chưa thức dậy. Nàng vừa dứt lời, một người mặc áo sơ mi trắng thanh tú thiếu niên cũng đã xuất hiện ở đầu bậc thang. Hắn một cái tay bưng bít lấy trán mình, một cái tay khác vịn thang lầu lan can, đầy mắt bất đắc dĩ nói. Mẹ, ngươi tại sao lại đem bàn vẽ gác ở giường của ta bên cạnh? A, ha ha ha, thật xin lỗi a, ta lại quên, lần sau nhất định chú ý. Chu A Di mặt mũi tràn đầy áy náy hướng về thiếu niên kia cười cười. A, trong nhà có khách nhân a. Thiếu niên chậm rãi từng bước mà xuống. Tư thái yêu nhã giống như khoan thai dạo bước xanh tươi lá sen ở giữa. Hắn nhìn lớn chừng 10 tuổi khoảng chừng. Trắng nõn thanh tú gương mặt da thịt tinh tế tỉ mỉ giống như ngọc sứ. Một đôi như mực trong đôi mắt lóe ra sáng chói tinh huy. Lớn lên mà cong vểnh lên lông mi nhẹ nhàng chớp động. Màu hồng nhạt khóe môi bên cạnh lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười. Ngoài cửa sổ, sán lạn lóa mắt ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn. Phảng phất cho hắn rát lên một tầng vầng sáng mông lung. Hắn dáng dấp, thật là dễ nhìn a. Bạch tiểu thỏ có chút ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm. Chỉ cảm thấy mình chưa từng có gặp qua đẹp mắt như vậy người. Ngôn Ngôn, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Chu A Di cười híp mắt hướng về thiếu niên vẫy tay. Chờ hắn sau khi đi tới, chỉ bạch tiểu thỏ nói, đây là ngươi tiểu thỏ muội muội, đây là ngươi A Di, nàng cũng họ Chu, cùng mụ mụ một cái họ. A Di, thiếu niên rất có lễ phép hướng về bạch tiểu thỏ mụ mụ cười cười. Sau đó ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới tiểu thỏ. Đây là ta con trai, Trình Chi Ngôn. Chu A Di một cái tay khoác lên Trình Chi Ngôn bả vai, cười hướng về các nàng giới thiệu nói. Nước chanh, muối. Tiểu thỏ trong ánh mắt viết đầy dấu chấm hỏi. Nước chanh bên trong muối sẽ dễ uống sao? Tiểu thỏ, mau gọi ca ca tốt. Tiểu thỏ mụ mụ vỗ vỗ nữ nhi của mình đầu, nói khẽ, ca ca tốt. Tiểu thỏ 10 điểm nghe lời hướng về Trình Chi Ngôn lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. Một đôi thanh tịnh mắt to cười đến híp lại. Trình Chi Ngôn thoáng sửng sốt một chút. Sau đó khóe miệng hơi gấp. Hướng về tiểu thỏ lộ ra một cái ôn nhu nụ cười đến. Bất quá là trong nháy mắt. Tiểu thỏ cảm thấy. Bản thân phảng phất thấy được vô số chói lọi chói mắt đóa hoa trong phút chốc nở rộ. Giới thiệu chuyện. HTTP. tiuyencv.com/an-99-99-ngay-tsu-moi-dat-moi-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. HTTP tiuyencv.com/member-85645-converter k hủ alpha alpha mời đọc bằng.